Magician trong thế giới comic. Chương 669, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy một quãng thời gian toàn bộ biển Caribbean trên đều xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Chỉ thấy một chiếc thuyền hải tặc, vẫn là từng để cho toàn bộ Caribbean cũng vì đó kính nể Black Pearl. Hắn bốn phía đều là theo vướng tay chân hải quân hoàng gia The Interceptor. Bọn họ ở biển Caribbean trên vừa đi vừa nghỉ. Nơi nào có gì đáng xem, phong cảnh nơi nào thì có bóng người của bọn họ. Bất kể là trên mặt biển kỳ quái vẫn là cái gì thú vị hòn đảo, bọn họ một mực không có bỏ qua. Tình cảnh này quả thật làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vô số hải tặc thậm chí đều đang suy nghĩ này có phải là một hồi thị uy hành động. Hải quân hoàng gia bắt được Black Pearl, sau đó mang theo chiếc này chân châu đen ở biển Caribbean trên xem sở hữu bọn hải tặc diễu võ dương oai. Không phải là không có hải tặc nỗ lực gây phiền phức, thế nhưng cơ bản sở hữu hải tặc đang đến gần này chi đội tàu thời điểm, liền trực tiếp không thể giải thích được bị người cho đánh chìm. Này chuyện kinh khủng không phải là một lần hai lần, thậm chí một nhánh hạm đội đều không thể tránh thoát kết cục như vậy. Bởi vậy bọn hải tặc căn bản không dám lại chi hạm đội này phụ cận gây phiền phức. Hầu như là ở vọng đài nhìn thấy chi hạm đội này, bọn họ liền lập tức quay đầu liền chạy. Bọn họ có thể nhát gan cùng chi hạm đội này phát sinh cái gì xung đột. Rất hiển nhiên chi hạm đội này chính là Noe vị trí chi hạm đội kia. Mà mục đích của bọn họ cũng là phi thường thuần túy. Bọn họ chính là tới nơi này lữ hành. Bất kể là ra sao cảnh điểm Noe bọn họ có thể đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, như vậy lữ trình cũng sẽ không quá lâu. Bởi vì ở trên biển phiêu lâu người cũng sẽ cảm giác được tẻ nhạt cùng chán ngấy. Bởi vậy đang lữ hành tiếp cận một tháng sau khoảng chừng thời gian sau, Noe cùng Hermione cũng dự định trở lại. Một tháng này bọn họ trải qua xác thực rất vui vẻ. Tuy rằng rất nhiều chuyện không bằng ở trên đất bằng như vậy thuận tiện. Thế nhưng đối với ma pháp sư tới nói, có thể trên tinh thần giao lưu có thể so với phương diện khác thân mật giao lưu càng thêm để bọn họ cảm giác được thư thái. Đương nhiên còn có hắn nguyên nhân. Điểm thứ nhất chính là ở trên biển ngoại trừ Noe cùng Hermione, hắn người cũng đã nhanh xú. Điểm thứ hai chính là người khác thái độ làm cho Noe cùng Hermione có chút không chịu được. Loại kia tràn ngập cung kính thậm chí có chút vượt qua người thường lý giải trạng thái. Noe cùng Hermione dù cho thân phận địa vị ở cao cũng có chút khó chịu. Ngẫm lại xem, mỗi ngày sáng sớm đều có một đám đông người quỳ xuống trước mặt ngươi cầu xin. Loại kia cảm giác e sợ chỉ cần không phải tâm lý biến thái đều sẽ không có cách nào tiếp thu chứ. Thực chuyện như vậy cũng quá bình thường. Bởi vì Noe ngày đó biểu hiện thực sự quá phận quá đáng. Quá đáng có chút để không tự chủ cảm thấy hắn chính là thần. Ngẫm lại xem, hiện tại biến thành một bộ thiên sứ dáng dấp một mạch tiêu diệt một trận chiếc thuyền. Cái kia hào không lao lực tư thái ngẫm lại cũng làm cho người cảm giác tuyệt vọng. Có điều ngày đó Noe trên người tản mát ra hào quang cũng khiến người ta cảm thấy dị thường ấm áp. Loại này kịch liệt mâu thuẫn khiến người ta mê man, thế nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi Noe thân phận. Càng là Noe sau khi thể hiện rồi một tay nghịch chuyển thời không trò hay sao. Lúc đó liền đem tất cả mọi người tại chỗ xem há hốc mồm. Nghịch chuyển thời không? Này nhưng là chân chính nghịch chuyển thời không? Vị này tên gọi Noe, thần chi sứ giả lại đem đã chuyện đã xảy ra cho nghịch chuyển. Loại này vượt quá tưởng tượng sự tình thật sự khiến người ta khó có thể tập kết. Càng là khi bọn họ nhìn thấy những người từng cái chỉ ngây ngốc hải tặc lúc không có ai đang hoài nghi tất cả những thứ này chân thực tính. Khủng bố, đáng sợ, khó có thể chí tin. Tất cả những thứ này hết thảy đều để những người bình thường này không thể không hướng về Noe như vậy một mực cung kính. Đương nhiên không giống với người khác quan tâm điểm. Hermione quan tâm điểm càng nhiều đặt ở Noe biến thành cái kia thiên sứ mặt trên. Thành tựu nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng. Nàng có thể sẽ không quên trước đây không lâu ở London đầu đường bỗng nhiên nhô ra thiên sứ. Thành tựu Noe bạn gái. nàng càng thêm sẽ không quên đã từng Noe khi còn bé đến cùng trải qua cái gì. Bởi vậy nàng chỉ là kỳ quái Noe đến cùng vì sao lại biến thành một cái thiên sứ. Còn cái gì nghịch chuyển thời gian đồ vật nàng có thể sẽ không quá mức lưu ý, ngươi làm sao biến thành một cái thiên sứ. Noe có thể không có cách nào quên buổi tối hôm đó. Hermione đem Noe quăng tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension, một mặt quái lạ dò hỏi. Ngươi không phải tự tay đem bọn họ cho đá văng ra sao? Đúng, thế nhưng ta tìm tới quang minh sức mạnh. Noe méo sạch đầu nhỏ giọng nói rằng, ta có một cái đặc thù phép thuật, sau đó gặp công khai. Nó có thể để cho chúng ta ở thực lực đạt đến cực hạn thời điểm, có thể càng tốt hơn tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Mà ta thì cần muốn quang minh sức mạnh. Ngươi tìm tới quang minh sức mạnh, đến tổ hợp pháp thuật của ngươi. Hermione sờ sờ trên cằm dưới đánh giá một hồi Noe. Ngươi đây là ở thử nghiệm sử dụng lực lượng ánh sáng sao? Nói chuyện, ngươi lúc đó dáng vẻ đẹp vô cùng. Này sẽ không ảnh hưởng ngươi giới tính chứ? Quái đản, ta là nam, cả đời đều là. Noe liền biết sẽ như vậy. Điều này làm cho Noe vô cùng lúng túng. Vạn hạnh Hermione tựa hồ cũng không tính tiếp tục hỏi thăm đi. Nàng chỉ là hiếu kỳ Noe tình huống. Đương nhiên cũng hiếu kỳ Noe cái kia thiên sứ. Tất cả, đẹp vô cùng. Điểm này Hermione có thể không có nói láo. Nàng xác thực cảm thấy ngay lúc đó Noe đẹp vô cùng. Đương nhiên Hermione có thể sẽ không thích như vậy âm nhu người. Nói cho đúng, Âu Mỹ nữ giới thật sự đối với những người quá mức âm nhu nam nhân không có cảm tình gì. Vẫn là Noe dáng vẻ hiện tại càng thêm để Hermione yêu thích. Có điều bởi vì Noe cùng Hermione thân phận bại lộ cùng bị hiểu lầm, điều này cũng dẫn đến hiện tại không người nào dám cùng bọn họ tùy tiện nói. Bên trong liền bao quát Elizabeth. Đương nhiên vừa bắt đầu Elizabeth vẫn không có muốn như vậy đi làm. Thế nhưng bị Norrington chuẩn tướng kéo đi khỏe mạnh giao lưu một phen sau, Elizabeth liền cũng không dám nữa như vậy tùy ý, điểm này đúng là để Hermione có chút thất vọng. Tuy rằng ở chung thời gian cũng không phải rất dài thế nhưng Hermione nhưng có chút yêu thích cô bé này. Nên đi à, thân ái. Đứng ở đầu thuyền, Noe nhẹ nhàng vòng lấy Hermione eo. Sau đó ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, chúng ta tới chơi thời gian cũng đủ lâu. Xác thực rất lâu. Có điều ta rất hưởng thụ khoảng thời gian này. Hermione đầu lùi ra sau dựa vào. Gió biển, thuyền lớn, duyên dáng phong cảnh còn có ngươi. Đối với ta mà nói tất cả những thứ này đều là hoàn mỹ. Có điều, hiện tại cũng là thời điểm trở lại. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Đương nhiên, có điều trước đó à, Noe gặp bỗng nhiên giơ tay lên sau đó hơi búng tay cái đột. Trong lúc nhất thời bọn họ thuyền bỗng nhiên trở nên nhanh hơn nhiều vô số. Lần này nhưng làm người trên thuyền cho sợ hết hồn. Đồng thời cũng đem đồng hành hắn thuyền bị dọa cho phát sợ. Có điều Noe có thể không có để ý nhiều như vậy. Hắn nhẹ nhàng ngăn cản Hermione hai tay. Đầu dựa vào ở bên tai của nàng ôn nhu hỏi. Xem qua Titanic sao? Xin lỗi. Không có. Như vậy, nhắm mắt lại. Đón gió biển, tưởng tượng một chút chính mình bay lên đến dáng vẻ. Nhưng ta biết bay à. Tuy rằng lãng mạn cách làm thất bại thế nhưng Noe cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ là cảm giác Titanic lãng mạn phương thức tựa hồ thật sự dùng ở ma pháp sư trên người có chút không quá thích hợp. Ma pháp sư thật là không ăn như vậy xáo lộ. Bởi vì ưu tú ma pháp mạnh mẽ thật sự có thể chính mình bay lên đến. Coi như không được cũng là có phi hành đạo cụ. Liền tỉ như cái kia cái chổi chính là một cái đồ tốt. Tú lãng mạn sau khi thất bại, Noe cũng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Norrington chuẩn tướng. Rách thuyền trưởng còn có Elizabeth mọi người. Rất cao hứng khoảng thời gian này cùng các ngươi ở chung. Các ngươi đều là người tốt. Noe một mặt mỉm cười nói rằng. Bất quá chúng ta khoảng thời gian này cũng chơi không sai. Ta nghĩ chúng ta cũng nên rời đi. Ngài phải đi về. Kế thừa ngài muốn kế thừa cái kia. Vị trí. Norrington chuẩn tướng có thể không có quên lúc đó Noe nói lời nói. Tuy rằng hắn cảm thấy có chút mạo muội thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Thực hiếu kỳ thật là không phải một mình hắn. E sợ bất kể là người nào đều sẽ dị thường hiếu kỳ thần đến cùng là ra sao sinh hoạt. Hoặc là nói cho cùng muốn kế thừa ra sao vị trí. Ở thời đại này giáo hội sức mạnh có thể không thấp. Thậm chí hoặc là nói vô luận là ở đâu cái niên đại chỉ cần có tín ngưỡng địa phương sẽ có giáo hội tồn tại. Thần chính là bọn họ chủ. Tuy rằng cũng có lý tính người cũng không tin tưởng đồ chơi này tồn tại. Thế nhưng cũng không chịu nổi cái thời đại này rất nhiều thứ đều không có cách nào giải thích a là đi. Đúng là một cái rất vị trí trọng yếu. Noe nhún vai một cái. Hắn không thể không biết ý nghĩ của bọn họ. Chỉ là có chút sự tình giải thích lên quá phiền phức. Cùng như vậy còn không bằng thẳng thắn theo ý của bọn họ đi nói sao. Chủ, xin lỗi. Ta biết đây quả thật là không nên hỏi. Norrington chuẩn tướng có chút thật không tiện mở miệng nói rằng. Thực không cần thật không tiện. Có điều có chuyện ngươi xác thực hẳn phải biết. Ta và các ngươi tín ngưỡng chủ không có bất kỳ quan hệ gì. Noe nhún vai một cái. Ngươi chỉ cần biết chúng ta phân trận danh rất nhiều. Các ngươi tín ngưỡng có thể không phải chúng ta. Mà chúng ta quản lý hạt cũng không phải các ngươi. Ngươi liền khi chúng ta là đến du lịch là tốt rồi. Các ngươi tín ngưỡng vị kia cũng sẽ không quản chúng ta. Xác thực sẽ không quản. Nói cho đúng vũ trụ này cường độ thật sự hạn chế không được Noe. Hơn nữa bọn họ tín ngưỡng chủ tựa hồ cũng không ở nơi này đây. Có một số việc thật sự nói không rõ ràng. Noe cũng sẽ không đi tra cứu nhiều như vậy. Này nhiều Noe mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Nắm giữ chìa khóa cũng mà còn có đã đạt đến á thần giai đoạn này Noe. Hắn thật sự có thể bất cứ lúc nào mở ra một cái cường độ cũng không cao vũ trụ cửa lớn. Như vậy, các ngươi còn có thể trở về sao? Elizabeth lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ý của ta là, chúng ta còn có thể gặp mặt lại sao? Gặp mặt lại sao? Noe méo sạch đầu. Ta cũng không biết, bởi vì nơi này đối với ta mà nói chỉ là một cái du lịch thế giới. Sau khi trở về ta cũng không biết ta là còn có hay không như vậy đầy đủ thời gian. Dù sao, còn có một nhóm lớn cùng chúng ta gần như người muốn đi quản lý à, một nhóm lớn cùng bọn họ gần như người muốn đi quản lý. Câu nói này nói đầy đủ chiếc thuyền mặt người sắc đều thay đổi. Người trẻ tuổi trước mắt này. Không đúng. E sợ chỉ là xem ra tuổi trẻ trên thực tế không có chút nào năm lên ra hỏa. Thực sự là thân phận gì dọa Desmond tồn tại đây. Mà mọi người ở đây nội tâm cảm khái Noe thân phận đồng thời có chút trách cứ vị này tổng đốc con gái có chút không biết thời vụ đồng thời. Noe bỗng nhiên giơ tay lên. Trong lúc nhất thời một viên màu vàng như cùng loại tử vầng sáng xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này cho ngươi. Noe quay về Elizabeth mở miệng nói rằng, đây là, Elizabeth ngẩn người, sau đó cung kính hỏi, đây là cái gì, thánh quang hạt giống, Noe cười cợt, nếu như ngươi có thể cảm ngộ nó, như vậy nói không chắc ở khi ngươi còn sống, chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt, nếu như không thể Noe liền không nói nhiều. Mà ở Elizabeth bọn họ lý giải chỉ sợ cũng là chết rồi linh hồn mới có thể gặp mặt chứ. Đương nhiên này chỉ là bọn hắn cho rằng. Trên thực tế sau khi chết Noe có thể không có cách nào khống chế những này linh hồn tiến vào cái gì thiên quốc loại hình địa phương. Hay hoặc là đi đến bên cạnh hắn. Ta gặp nên phải nỗ lực. Elizabeth trịnh trọng kết quả cái này vầng sáng. Sau một khắc cái này vầng sáng liền trực tiếp tiến vào nàng thân thể. Nàng nhất thời cảm giác mình toàn thân ấm áp. Được rồi các vị, chúng ta cũng nên đi rồi. Làm xong tất cả những thứ này sau. Noe tùy ý phất phất tay. Tiếp tục các ngươi mèo và chuột trò chơi đi. Các binh sĩ, còn có tiểu hải tặc cách chương.